Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, đặc thù kiểu kích động. Cầm nỏ huyện binh, lại vừa là cầm nỏ bộ đội, một cái cầm cung tên cũng không có. Này vận mệnh trò chơi đối với cung tên có phải hay không có cái gì thành kiến? Còn là nói, cung tiễn thủ đều là tinh nhuệ cùng cao cấp binh, cho nên ta bây giờ tầng thứ còn không thấy được. Thủ tiến vào trước đường Hồng Chí mi mắt là đi tuốt đàng trước xếp hàng cầm nỏ huyện binh. Chuyện đương nhiên, đều là bạch tên lính. Nỏ đồ chơi này đường Hồng Chí rất rõ. Tốc độ bắn phương diện căn bản không có biện pháp với cung tên so sánh. Coi như là đối mặt bộ binh xông trận, tối đa cũng là có thể bắn hai đợt, vòng thứ nhất hay là ở đã thượng hạng dây dưới tình huống. Đương nhiên, nếu như nguyện ý ngồi nhìn cầm nỗ binh loại bị địch nhân sáp lá cả binh chủng để gần, cũng có thể để cho cầm nỗ binh loại bắn ba luân, sau đó bị trường mâu đao kiếm dán mặt. Trò chơi binh lính đều có nghề kỹ năng, tốc độ bắn cao hơn cung tiễn binh dĩ nhiên nếu so với cầm nỗ binh tốt dùng. Hơn nữa, một khi có cung tiễn binh mô bản, liền có thể không thèm đếm xỉa đến cung tiễn thủ huấn luyện chu kỳ quá dài đoàn bản. Toàn bộ chiêu mộ cung tiễn thủ, đây cũng là đường Hồng Chí phát hiện huyện binh trong không có cung tiễn binh không nhịn được nhổ nước bọt nguyên nhân. Ý vị này Thanh Bình huyện không cách nào chiêu mộ đến cầm cung tên tác chiến huyện binh. Nói cách khác, đường Hồng Chí cho dù chiếm lĩnh Thanh Bình huyện vẫn không cách nào đạt được thành tốt chiêu mộ cung tiễn thủ. Được rồi, bây giờ đường Hồng Chí còn chưa có giải quyết Thanh Bình huyện lớn quân, đã đem mục tiêu định ở chiếm lĩnh Thanh Bình huyện phía trên. Nếu như bên người Triệu Thác biết đường Hồng Chí còn băn khoăn Thanh Bình huyện, nhất định sẽ mắng lên một câu người điên. Ở vũ khí lạnh thời đại, công thành cùng thủ thành hoàn toàn là hai khái niệm, đặc biệt là ở mọi người tất cả đều là một cấp binh dưới tình huống. Không tệ, có thiên mệnh chi tử tầm mắt đường Hồng Chí thấy huyện binh đầu tiên nhìn, cũng biết bọn họ vẫn là phàm nhân chi khu, cũng chính là tục xưng một cấp binh. Chủ thượng, Thanh Bình huyện huyện binh là tối binh lính bình thường, bọn họ và chúng ta cấp thấp gia đình sức chiến đấu không sai biệt lắm. Nhưng huyện binh làm trụ cột quân chính quy, người người đều mặc đeo bố giáp, ở lực phòng ngự bên trên hơi cao hơn chúng ta cấp thấp gia đình. Triệu Thác ở một bên hết lòng tận tụy vì công việc là đường Hồng Chí giảng dài. Ở đường Hồng Chí trong mắt, xa xa huyện binh trên người cái gọi là bố giáp thật ra thì liền là một loại thật dày quân phục, thống nhất hình dạng, phía trên vẽ có quốc nội hai chữ, đoán chừng là một phần của nước nội thành phiên trấn ý tứ. Thống nhất quân phục nhìn qua quả thật so với mặc thôn dân phục hương dũng, cùng mặc ngổn ngang vải bào gia đình chỉnh tề hơn nhiều, cũng tương đối có khí thế. Đường Hồng Chí biết, vô luận là phương đó bạch tên lính đều là giống như mô bản một loại từ tương tự quân doanh địa phương chiêu mộ đi ra. Triệu gia trang trong không có này loại địa phương, nhưng giá cầu trong thôn lại có hương dũng trại huấn luyện. Chỉ cần có tiền có thể nuôi lên, chiêu mộ bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Cho nên, những thứ này vẽ có quốc nội hai chữ quân phục rất hiển nhiên không phải là nước nội thành phiên trấn cố ý hạ lệnh chế tạo, mà là vận mệnh quy tắc trò chơi sinh thành. Như vậy thứ nhất, song phương khi đối chiến, dù là bào phục như thế, cũng có thể thông qua từ đầu đến cuối chữ to nhận ra. Đương nhiên, ngoại trừ quân phục bất đồng ra, cờ xí cũng không giống nhau. Ở đường Hồng Chí trong tầm mắt, đại đội huyện binh trung gian có vài mặt xanh xanh đỏ đỏ cờ xí. Phía trên cũng hội chế, quốc nội, hai chữ. Chẳng qua là đường Hồng Chí cũng không có nhìn thấy soái kỳ đại kỳ. Triệu Thác tựa hồ xem thấu đường Hồng Chí cái này người ngoại lai trong mắt không hiểu. Ở một bên tiếp tục giảng dài, chủ thượng, chúng ta nơi này tác chiến bởi vì các binh lính không sợ chết. Cho nên thường thường quá trình chiến đấu cố gắng hết sức thảm thiết. Chỉ có ở chủ tướng truyền đạt rút lui quân lệnh, hoặc là chủ tướng tử trận đầu hàng dưới tình huống, thuộc quyền binh lính mới sẽ từ bỏ chống lại. Cho nên, chủ tướng thường thường sẽ không dựng thẳng từ bản thân soái kỳ đại kỳ bại lộ vị trí. Phòng ngừa địch nhân tiến hành chém đầu tác chiến. Đương nhiên, nếu như chiến tranh song phương binh lực quá nhiều, để cho tiện chỉ huy đại quân, vẫn yêu cầu dơ lên tam quân tư lệnh đại kỳ, để cho các cấp võ quan có thể thấy rõ kỳ làm. Đường Hồng Chí nghe xong khẽ vuốt cằm, theo huyện binh đại quân càng phát ra đến gần, Đường Hồng Chí thấy được càng nhiều binh chủng, cầm thương huyện binh cùng đao bài huyện binh, mặc trên người đều là cùng cầm nỏ huyện binh như thế quân bào. Cũng chính là cái gọi là bố giáp, chẳng mấy chốc, Đường Hồng Chí liền cư cao lâm hạ đại khái tra rõ đối diện huyện binh số người. 500 người tả hữu, trong đó 100 người là quân nhu quân dụng công trình huyện binh. Đang ở tái máy công thành thang gỗ, Triệu gia trang trang tường mặc dù chỉ có khoảng 3 mét, nhưng cũng không phải là sức người có thể leo lên, phải dựng cái thang mới được. Còn lại 400 người là phân chia 4 cái tác chiến phương trận. Một là cầm nỏ huyện binh, một cái cầm thương huyện binh, hai cái đao bài huyện binh. Từng cái phương trận đều có một tên lam tên gọi huyện binh đội trưởng phụ trách dẫn dắt chỉ huy. Bất quá trung ương cái đó cầm thương huyện binh phương trận người chỉ huy không phải là đội trưởng, mà là một vị lam tên gọi quân hầu. Cái này quân hầu phụ trách chỉ huy những thứ kia quân nhu quân dụng công trình huyện binh cùng cầm thương huyện binh phương trận. Rất hiển nhiên, cầm nỏ huyện binh cùng hai cái đao bài huyện binh phương trận là lần này công thành chủ lực. Theo khoảng cách đến gần, Thanh Bình huyện binh ở lam tên gọi quân hầu Ngô Cương Hàng dưới sự chỉ huy trung quy trung củ mở ra, cầm nỏ huyện binh ở phía trước biến thành hai hàng hàng ngang. Cầm thương huyện binh ở phía sau bày trận, bên cạnh, trái, phải, các sắp xếp một cái đao bài huyện binh phương trận. Quân nhu quân dụng công trình huyện binh là đẩy công thành vân thê chậm rãi đi trước. Không ra ngoài dự liệu, Thanh Bình huyện binh đại quân một người cưỡi ngựa cũng không có. Thấy Thanh Bình huyện không có kỵ binh, Đường Hồng Chí nghi ngờ đối với Triệu Thác hỏi, Thanh Bình huyện nghèo đến nỗi ngay cả chiến mã cũng không xứng với sao? Triệu Gia Trang cùng Giá Cẩu thôn không có kỵ binh Đường Hồng Chí có thể lý giải. Nhưng lớn như vậy một cái huyện thành ngay cả người cưỡi ngựa thám báo cũng không có. Cái này thì rất để cho người khó hiểu. Hồi bẩm chủ thượng, Thanh Bình huyện tự nhiên có thể mua được chiến mã, nhưng Thanh Bình huyện lại không có kỵ binh có thể chiêu mộ. Chỉ có nước nội thành cái loại này đại quận thành mới có kỵ binh có thể chiêu mộ. Hơn nữa giá cả cực kỳ ngẩng cao, quân lương cao vô cùng. Nước nội thành bên trong phiên trấn là không có khả năng cho một cái huyện thành trang bị. Này, thuộc về thông thường, Triệu Thác tự nhiên biết rõ. Một nhà kia phiên trấn không đem kỵ binh trở thành thằng nhỏ như thế tụ lại ở bên người. Huống chi, đối với phiên trấn mà nói, quận thành mới là căn bản, huyện thành chỉ bất quá thuế phú thêm đầu thôi. Cụ thể là nguyên nhân gì? Chỉ có trở thành phiên trấn chi chủ mới biết. 500 quân dung chỉnh tề, không sợ chết một cấp binh. Nhìn qua dã ngoại bày trận tác chiến so với cấp thấp gia đình sức chiến đấu hơi chút mạnh một chút. Bất quá ta có trang tường có thể dựa vào, chiếm cứ địa lợi, có thể trình độ lớn nhất phát huy cấp thấp gia đình cá nhân vũ dũng tác chiến năng lực. Sẽ không bày trận đánh giặc, chỉ có thể dựa vào cá nhân vũ dũng rồi. Hương dũng trung quy là quá yếu, đều là một cấp binh chênh lệch vẫn còn có. Hơn nữa đối phương số lượng là thật nhiều một chút. Chấm ngoặc kép, phát động thiên mệnh chi tử thiên phú năng lực. Địch nhân nắm giữ 500 tên gọi huyện binh, 3 tên gọi đội trưởng cấp bậc võ quan, 1 tên gọi quân hầu cấp bậc võ quan, mỗi tên gọi huyện binh chuyển đổi cần phải hao phí 200 mai đồng tệ. Chuyển đổi cần tiêu phí 10 lạng bạc. Một tên gọi đội trưởng cấp bậc võ quan mời chào cần phải hao phí 1 lượng bạc. Mời chào cần tiêu phí 3 lượng bạc. Một tên gọi quân hầu cấp bậc võ quan mời chào cần phải hao phí 2 lượng bạc. Mời chào cần tiêu phí 2 lượng bạc. Tổng cộng cần tiêu phí 1 năm lạng bạc mới có thể toàn bộ mời chào Thanh Bình huyện diệt phản loạn đại. Quân, hiện tại player nắm giữ 10 lạng bạch ngân 869,6 mai đồng tệ. Thỏa mãn đặc thù kiểu kích động điều kiện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây. Khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,